Chương 085, không tốt ý tứ. Tựa hồ làm thịt đầu kia anh chó chính là ta. Ác hư, ma vương ạ sờ, rồng vũ trụ bá chủ, tựa hồ là một loại kỳ quái sinh vật bất quá cảm giác cũng không phải là rất mạnh. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, có thế ăn sao nhìn tựa hồ không tốt lắm ăn. Một búng tay nửa vũ trụ, so với cái này ta đến càng để ý hội trưởng đại nhân thế giới đến tột cùng là một cái gì tồn tại. Một búng tay nửa vũ trụ, trước có con kia tam đầu khuyển sinh vật, bây giờ lại có loại này đồ vật, xem ra hội trưởng đại nhân thế giới cũng không đơn giản. Lưỡi của thần, cái này, loại này đồ vật làm sao lại tồn ở chỗ trên thế giới để dạn tại ở vô bằng, tồn tại tức tương đương chân lý, không cần để ý loại chuyện này, ta nghĩ hội trưởng chỗ đó đoán chừng gặp đến một chút xíu phiền phức. Nạ ký gì ẹ gì nạ bản cho rằng tỏ gì cổ thế giới đầy đủ để người hoài nghi nhân sinh. Nhưng đột nhiên phát hiện bạch dạ thế giới khoa trương hơn a ngay cả toàn thân từ hài cốt tạo thành, thiêu đốt lam sắc hỏa diễm truyền thuyết cự long đều chạy ra ngoài đương nhiên, cái này thời điểm nạ kỳ gì ẹ gì nạ đoán chừng chỉ là thế giới quan dần hoài nghi bắt đầu. Diệu Games, ta tại cảm giác hội trưởng không có gặp được phiền phức, hắn ngược lại bình tĩnh đáng sợ, bởi vì đầu kia sinh vật vòng ta cho rằng một kích là đủ xóa bỏ hắn. Vì phương Bắc thần vinh quang. Ách dịu Games đại lao cu nở dê nổi lên sao bất quá, tựa hồ chúng ta công hội liền có một đầu cự long ác tuổi chót sổ phát biểu xong, công hội trầm mặc chỉ chốc lát về sau, tới một cái cùng một chỗ cổ bệ ạ sỉ càn nạ. Mọi người suy nghĩ hiện tại liền cùng vừa rồi bạch dạ giống nhau như lúc. Rõ ràng đồng dạng là cự long, vì cái gì một con như thế manh, chỉ liền họa phong giống như này tươi mát thoát tục đây là dự định mình xác biểu thị không có so sánh liền không có thương tổn sao cô bệ ạ sỉ căn nạ, thật sự là mạ gì dạ bạ cùn đây là cái gì đồ vật công hội mọi người, nha, chính căn nạ thân là rồng đều bị dọa đến, chúng ta nhìn vẫn là không cần so sánh. Bất quá trở lên phát biểu bên trong, ngược lại là dịu Games nói đúng bạch dạ tình huống. Bạch dạ hiện tại mày may không có cảm giác phiền phức, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Âm ầm bầu trời đang không ngừng vỡ vụn, đứng trước 10 giai cường giả tập thể biến sắc một màn này. Cả đầu vong linh long cu nở dê dần dần lộ ra toàn cảnh. Giữ tợn đầu lâu, bóng ma che đậy bầu trời cánh lớn, lấp lóe hàn mang lợi chảo, chống trải hai mắt thiêu đốt lên lan tràn toàn thân hải cốt hỏa diễm. Lợi chảo đang rơi xuống mặt đất ngay mắt, liền nhấc lên vô số vỡ vụn mặt đất. Phía sau, toàn xem đầu này vong linh long vẹn vẹn độ cao liền có hơn 200 mét. Thân dài càng là đạt đến hơn 600 mét trình độ kinh khủng vẹn vẹn đứng tại nơi đó chính là một cô phô thiên cái địa đánh tới lực. Mà lúc này tất cả 10 giai cường giả đối mặt cố này áp lực, con ngươi đồng đều nhịn không được hơi co lại. Có thể phát ra cố khí tức này, lại tăng thêm quái vật khổng lồ này nhắc nhở, tuyệt đối là siêu cấp S xâm lấn ma vật sau đó sở hữu người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bởi vì đây mới là mở thông đạo quá trình bên trong lần đầu xâm lấn như vậy đằng sau. Sẽ như thế nào sợ vẹn vẹn lần đầu xâm lấn, chính là siêu cấp, sợ nhân loại lần này ngươi là chân chính chọc giận tới ta cũng dám đồ sắt chúng ta nhất tộc cao dài cường giả hiện tại chính là các ngươi phải trả giá thật lớn thời điểm khí vong linh long miệng ra ngôn ngữ, thanh âm nhắc lên phong áp lì hệ nờ lam mở chung quanh mấy trăm mét bên ngoài đá vụn khói bụi lên sau đó, khi vong linh long nhìn thấy có trọn vẹn, 8 vị 10 giai nhân tộc đã tại nơi này chờ, về sau, biểu lộ họa phong đột biến. Hạ 8 cái 10 giai nhân tộc đấy lòng của hắn tính toán một chút, mình chỉ sợ đánh không lại hoặc là sẽ lưỡng bại câu thương, ngạch không như chờ đằng sau còn có 2 vị, hắn đổi giọng nói. Không bằng dạng này, nếu như các ngươi hiện tại giao ra sát hại ta nhất tộc cường giả nhân loại, bản vương có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Mã đại sư, bạch dạ, một vương 10 giai cường giả, tựa hồ, cảm giác cùng trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau lắm a bất quá chờ tỉnh táo xuống tới. Mã đại sư khỏe miệng, có quắp một chút. Nói như vậy, hẳn là, chuyện này tựa hồ là bạch dạ khai ra a thế nào đề nghị này đối các ngươi cũng không tệ lắm phải không vong linh long dùng thanh âm rung trời nói, đáy lòng trên thực tế cười lạnh một tiếng. Dù sao là kéo dài thời gian, không ngại liền cùng bọn này sắp bị hủy diệt nhân loại chơi đùa. Đến thời điểm chờ 2 vị khác vương tới, bọn này nhân loại muộn. Không phải nói cái này thế giới đến thời điểm đều sẽ hóa thành phế tích đứng trước đầu này tự xưng bên trong là vua vong linh long. Trước mắt đối với điều kiện này 10 giai cường giả tập thể rơi vào trầm mặc. Vong linh long, thế nào điều kiện này bản vương thế nhưng là cho ngươi bọn này nhỏ yếu nhân loại đầy đủ mặt mũi cao ngạo ngẩng đầu lên. Vong linh long cho rằng đã muốn làm thế, đương nhiên là muốn hướng làm đủ đến bất quá vong linh long thật tình không biết mình đã bị hai cái hiền lành ánh mắt để mắt tới. Một cái là ngạ, một cái là lạnh băng. Đối với đến nói, nàng huy kiếm vì suốt đời thủ hộ người mà chiến, dù là đối phương thần cũng là như thế. Đối với lạnh băng đến nói, trực tiếp chính là ngươi cái đồ chơi này thế mà muốn động bản nữ vương nam nhân. Bản nữ vương nhìn ngươi là chán sống đi, tin không tin bản nữ chính hiện tại liền mang theo vũ trụ chiến hạm vài phút đem ngươi đánh thành cho cặn bã, vẫn là ta tới đi. Bạch dạ cái này thời điểm nhìn xem đối mặt ma vật mở thông đạo bầu không khí vốn là vô cùng khẩn trương, nhưng bây giờ lại một trận xấu hổ bên trong bạch dạ đầu này cá ướp mới đứng dậy. Ngươi yêu cầu này, chỉ sợ làm không được. Chỉ là phàm nhân cũng tới dám cùng bản vương đàm luận vong linh lòng cảm giác được bạch dạ thể nội mảy may không có bất luận cái gì nhân loại thế giới kỳ quái năng lượng, đáy lòng đầu tiên là khinh thường một tiếng, sau đó tính toán mau thời gian, rèn luyện một chút to lớn miệng, nói, vì cái gì chẳng lẽ so với ngươi thế giới hủy diệt, ba người cùng thế giới so sánh, chẳng lẽ không phải các ngươi bọn này nhân loại thế giới quan trọng hơn sao à, nói thì nói như thế, nhưng phiền phức không cần đạo. Đức bắt cóc ta, mà lại tựa hồ làm thịt đầu kia anh chó người chính là ta. Bạch dạ đứng tại vong linh long trước, mảy may không có bất luận cái gì kinh loạn, thậm chí cho người ta nhẹ như mây gió cao nhân khí chẳng nói xong, vong linh long nao mạch kín một nháy mắt một trận ngưng kết. Vong linh long, cái quỷ gì làm nửa ngày trước mắt cái này hoàn toàn không có lực lượng ba động ra hỏa chính là hung thủ nao mạch kín một trận ngưng kết, bất quá chờ lấy lại tinh thần, vong linh long chính là bị phẫn nộ bao phủ nao mạch kín. Giống ngươi muốn bản vương cái này một nha y mà tờ, âm thanh chấn thiên cung, phẫn nộ lực lượng trực tiếp càn quét chung quanh nhấc lên vô số đại địa bị khói bụi nuốt hết, phổ thông nhỏ yếu nhân loại làm sao có thể đánh giết đầu kia địa ngục khuyển trước mắt loại kết quả này. Hắn thấy, cái này cả nhân tộc hoàn toàn chính là không bắt hắn cái này, vương khi tại xem đi bất quá cũng may tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, như vậy hắn liền không cần thiết lưu thủ cho bản vương chết nhấc lên. Lợi chào mang theo lam sắc hỏa diễm nháy mắt che khuất bầu trời đối bạch dạ đập đi qua đã dự định động thủ, như vậy ta cũng liền không cần lưu thủ. Phát giác được đầu này vong linh long mặc dù cùng lần trước đầu kia cỡ lớn cạc cạc quái có chút khác biệt. Nhưng bạch dạ biểu thị ta có một cái đại bà bối, có thể cho ngươi nhìn xem.